Chương 1219, nói thẳng ra. A Lăng Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi hoa dung thất sắc, không kìm lòng được bưng bít mỉ hệ nở dê mi nhờ, tiếp theo chấm dứt cắt hỏi, sau đó thế nào rồi Hạ Nhược Phi nói, tình huống lúc đó xác thực so sánh gay go, cái kia đào hoa chướng là xâm nhiễm linh hồn độc tố, giống như giải độc thủ đoạn căn bản không có biện pháp, vừa vặn trong tay ta đầu có một loại ôn dưỡng linh hồn linh dược, đương thời đúng lúc cho Tống Vi phục dụng, linh hồn thương thế cũng bởi vậy chuyển biến tốt, đồng thời tạm thời chế. Chu cái kia đào hoa chướng. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng một chút, nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết mới nói tiếp nói, bất quá cái kia loại phương pháp chỉ là trị phần ngọn, mà vô pháp trị bản. Bởi vì đào hoa chướng đã xâm nhiễm đến của nàng thức hải, ta ngay lúc đó lực lượng tinh thần tu vi so với ngươi bây giờ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, căn bản không có năng lực loại bỏ độc tố. Sau đó thì sao Lăng Thanh Tuyết hỏi? Ngươi biết, dùng lực lượng tinh thần thâm nhập một người khác thức hải, đồng thời còn muốn ở na nở dê trong óc cùng độc tố chiến đấu. Đây là một việc chuyện vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy khả năng thì sẽ đưa đến linh hồn nàng bị nhận không thể nghịch thương tổn, thậm chí biến thành chân chính trên ý nghĩa hoặc tử nhân. Hạ Nhược Phi nói, Tống Vi là vì giúp ta mà bị thương trúng độc, ta đương thời cũng là đem hết toàn lực nghĩ biện pháp, hy vọng có thể tìm tơ y cứu vớt phương pháp của nàng. Lăng Thanh Tuyết trong lòng mơ hồ đã có một tia suy đoán, bất quá cũng không hề nói gì, chỉ là ở lặng lặng nghe. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, liền ta nghi tơ ý dô y thái sơ vấn tâm kinh, bộ công pháp kia là ta ngẫu nhiên bên trong lấy được, đặc điểm lớn nhất của nó chính là ở quá trình tu luyện bên trong, có thể để hai cái linh hồn của con người tần suất dần dần đồng bộ, ở tình huống như vậy tiến nhập đối phương thức hải, nguy hiểm dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều. Nói như vậy Tống Vi cũng tu luyện môn công pháp này Lăng Thanh Tuyết hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đương thời ta căn bản không nghĩ tới bất kỳ cái gì khác biện pháp, đây cơ hồ chính là nhánh cỏ cứu mạng may mắn chính là, Tống Vi tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm, na nở dê tiếp xúc bộ công pháp kia không bao lâu, thì thành công hoàn thành vào môn đệ nhất bước. Tu luyện thiên phú Lăng Thanh Tuyết hỏi, tu luyện còn cần thiên phú sao Nhược Phi, cái kia thiên phú của ta thế nào ta cùng Tống Vi so với? Của người nào thiên phú càng tốt hơn một chút? Hạ Nhược Phi không nghĩ tới nhanh muốn nói chô ngấu chốt thời điểm. Lăng Thanh Tuyết lại ngắt lời, hắn trong lòng ngầm cười khổ, bất quá vẫn là chịu nhịn tính tình giải thích nói, tu luyện chi đạo vốn là nghịch thiên mà đi, cũng không là tất cả mọi người có thể tu luyện, có người trời sinh thể chất liền không. Được, cho dù có cao cấp công pháp, cũng có thể nỗ lực cả đời đều không được kỳ môn mà vào. Vì lẽ đó thiên phú vẫn là rất trọng yếu cho tới thiên phú của ngươi nói đến đây, Hạ Nhược Phi hơi hơi do dự một chút. Làm sao vậy Nhược Phi, ngươi ăn ngay nói thật là tốt rồi. Lăng Thanh Tuyết nói, có phải là của ta hay không thiên phú quá kém? Hạ Nhược Phi nghe vậy cười cợt, nói, cũng không hẳn vậy, nếu như là bây giờ lời, thiên phú của ngươi hẳn là so với Tống Vi muốn mạnh hơn mấy phần. Lăng Thanh Tuyết nghe được ý tại ngôn ngoại, lập tức hỏi. Hiện tại ngươi là ý nói trước đây thiên phú của ta rất kém cỏi, chẳng lẽ nói thiên phú còn có thể thay đổi? Nếu Lăng Thanh Tuyết đều hỏi phân thượng này, Hạ Nhược Phi cũng không có ý định ẩn giấu, hắn chỉ hơi trầm ngâm liền gật đầu nói, bản thân ngươi thiên phú xác thực không phải cực kỳ tốt, phải nói là không thích hợp tu luyện. Bình thường đến giảng, một người thiên phú là trời sinh, hậu thiên hết sức khó sửa đổi, phàm là sự tình đều có ngoại lệ. Hắn hơi hơi dừng một chút, nói tiếp nói. Ngươi còn nhớ ở chính thức truyền thụ cho ngươi Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp trước, ta cho ngươi phục dụng không ít thuốc đông y, sao ta đương thời nói là cho ngươi điều trị thân thể. Đương nhiên nhớ Lăng Thanh Tuyết nói, cái kia thuốc có thể khổ. Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, ngươi biết cái kia chút thuốc đông y ở bên trong ẩn chứa thành phần là cái gì không? Lăng Thanh Tuyết lắc lắc đầu. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cái kia bên trong một mực vị thuốc chính tên là Ngưng Tâm Thảo, là đối với linh hồn có rất lớn bổ dưỡng tác dụng quý giá linh thảo. Loại linh thảo này ở toàn bộ giới tu luyện cũng không thấy nhiều. Lăng Thanh Tuyết không khỏi le lưỡi một cái đầu nói, chân quý như vậy á? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đương thời Tống Vi linh hồn bị thương, tương tự cũng là sử dụng Ngưng Tâm Thảo mới làm cho nàng khôi phục. Na nở dê dùng mất rồi ta một cây Ngưng Tâm Thảo, mà ngươi ở hoàn toàn không có linh hồn thương thế giới tình huống, tổng cộng dùng mất rồi hai cây Ngưng Tâm Thảo, trời ạ! Lăng Thanh Tuyết nói, này cũng quá lãng phí chứ. Na nở dê tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ nổi lên một tia ngọt ngào cảm giác, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Hạ Nhược Phi có bao nhiêu quan tâm Na Nở Dê. Này Ngưng Tâm Thảo càng quý giá, liền nói rõ Na Nở Dê ở Hạ Nhược Phi trong lòng phân lượng càng nặng. Huống chi Tống Vi ở linh hồn bị thương dưới tình huống, Hạ Nhược Phi mới cho Na Nở Dê phục dụng một cây ngưng tâm thảo, mà chính mình hưởng thụ đãi ngộ hiển nhiên cao hơn. Có so sánh mới càng lộ vẻ quý giá, Lăng Thanh Tuyết trong lòng cũng là vui dạo dực. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Thanh Tuyết, ngươi ở phục dụng xong hai cây ngưng tâm thảo phía sau, tu luyện thiên phú đã so với Tống Vi muốn cao một chút. Mà loại linh thảo này cũng không phải càng nhiều càng tốt, ngươi tiếp tục dùng hiệu quả liền rất có hạn, hơn nữa ta trong tay cũng đã không có ngưng tâm thảo, vì lẽ đó Nhược Phi, ngươi đối với ta đã đủ. Lăng Thanh Tuyết có chút cảm động no ý nói, ngươi không cần giải thích. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu, nói, chúng ta nói tiếp Tống Vi sự tình. Việc tu luyện của nàng thiên phú cũng vô cùng tốt, rất nhanh chúng ta liền bắt đầu thử nghiệm hợp luyện, ngươi cũng biết, này Thái Sơ Vấn Tâm Kinh đơn độc, tu luyện hiệu suất là rất thấp. Hơn nữa ta cho Tống Vi truyền thụ bộ công pháp kia ước nguyện ban đầu, chính là muốn lợi dụng hợp luyện đến để linh hồn hai người tần suất tùy thời có thể điều chỉnh đến đồng bộ trạng thái. Như vậy ta liền có thể trợ giúp Na Nở Dê áp chế trong óc đào hoa trướng, theo chúng ta lực lượng tinh thần tu vi không ngừng tăng cường, cứ kéo dài tình huống như thế, đào hoa trướng cuối cùng nhất định là có thể bị tiêu diệt. Lăng Thanh Tuyết rất tán thành gật gật đầu. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, kỳ thực linh thể hợp tu phương pháp này, ở Thái Sơ Vấn Tâm Kinh bên trong cũng không có đề cập, công pháp bên trong chỉ là nhắc tới hai người hợp luyện có thể đề cao thật lớn tu luyện hiệu suất, cho nên ta phát hiện linh thể hợp tu mới là tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh phương pháp tốt nhất, là bởi vì Hạ Nhược Phi sau khi nói đến đây do dự một chút, ngược lại là Lăng Thanh Tuyết có vẻ mười phần bình tĩnh, tuy rằng sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ. Bình tĩnh chủ động hỏi, cái phương pháp này là ngươi cùng Tống Vi ở quá trình tu luyện bên trong phát hiện, đúng không? Hạ Nhược Phi không nói gì gật gật đầu. Các ngươi cũng đã tiến hành linh thể hợp sửa chữa? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Thanh âm của nàng vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, nhưng viền mắt nhưng hơi có chút ửng hồng, trên mặt càng là khó che ủy khuất vẻ mặt. Hạ Nhược Phi yên lặng gật gật đầu, sau đó thở dài một hơi, nói, Thanh Tuyết, vậy thật là một lần bất ngờ. Đương thời ta ở Kinh Thành làm việc, Tống Vi cũng ở Kinh Thành học, chúng ta đều muốn mau sớm đem đào hoa chướng loại bỏ sạch sẽ, cho nên nàng rảnh rỗi đều sẽ đến tứ hợp viện đi tìm ta đồng thời tu luyện, hy vọng mau chóng tăng cao tu vi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi liền đem lần kia hợp luyện chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi về phía Lăng Thanh Tuyết nói thẳng ra. Đương nhiên, hắn cũng không có nói là Tống Vi cố ý phải mạo hiểm thử nghiệm loại bỏ đào hoa chướng, mà là nói đương thời bọn họ cảm thấy tu vi của hai người đều đề cao rất nhiều, vì phòng ngừa đào hoa chướng ở trong óc xuất hiện biến dị, vì lẽ đó quyết định trước tiên thử một lần tiến nhập thức hải đi loại bỏ nó. Sau khi nói xong, Hạ Nhược Phi liền nhìn Lăng Thanh Tuyết mắt, nói, Thanh Tuyết, ta thật không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Nói thật, ta đối với thức hải lý giải cũng không nhiều, hơn nữa đương thời tình huống phi thường nguy cấp, đào hoa chướng tự chủ biến dị, bắt đầu lẫn nhau nuốt chửng, cho nên càng ngày càng mạnh, nếu như ta không kịp thời quyết đoán, không chỉ Tống Vi khả năng hồn phi phách tán, ta cũng có thể sẽ bị thương nặng, vì lẽ đó ta cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể mạo hiểm đột tiến Tống Vi trong óc hạt nhân hòn đảo. Không thể tưởng Lăng Thanh Tuyết nghe xong lời nói này phía sau, trầm mặc rất lâu, vẫn luôn không nói gì. Hạ Nhược Phi cũng yên lặng mà nhìn Lăng Thanh Tuyết. Một lúc lâu, Lăng Thanh Tuyết mới hỏi nói, vì lẽ đó ngươi là nghĩ như thế nào đối với hai người chúng ta? Hạ Nhược Phi nói, Thanh Tuyết, ngươi cũng đã nếm thử linh thể hợp tu, nên biết cái kia loại linh hồn cấp độ tiếp xúc, thật sự nếu như người khắc cốt minh tâm. Ta phải thẳng thắn nói cho ngươi, ta không có cách nào từ bỏ Tống Vi. Na Nở Dê là vì giúp ta mà bị thương, chúng độc, giữa chúng ta chuyện đã xảy ra, là vì Na Nở Dê trừ độc quá trình bên trong một lần bất ngờ, cứ việc chúng ta ở hiện thực bên trong cũng không có thân mật tiếp xúc, nhưng linh hồn cấp độ cũng đã ngươi không cần nói. Lăng Thanh Tuyết đỏ mắt lên cắt đứt Hạ Nhược Phi, ta không muốn nghe ngươi nói những này Nhược Phi, ta chỉ muốn biết ngươi cùng với nàng linh thể hợp tu, là đang dạy ta tu luyện trước, vẫn là phía sau. Hạ Nhược Phi trầm mặc một chút, vẫn là mở miệng nói, trước đã như vậy, vậy ngươi còn dạy ta tu luyện làm gì? Lăng Thanh Tuyết trở nên hơi kích động, linh thể hợp tu cảm giác tươi đẹp như vậy, ngươi đi cùng với nàng là tốt rồi a, tại sao muốn đem ta cũng kéo vào được? Hạ Nhược Phi trên mặt viết đầy áy náy, hắn nói, Thanh Tuyết, là Tống Vi để ta làm như vậy, Na Nở Dê hy vọng có thể nhận được ngươi hiểu và tha thứ, nhưng la linh thể hợp tu chuyện như vậy, không phải chân chính tu luyện người, căn bản là không có cách lý giải, thậm chí sẽ cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày. Lăng Thanh Tuyết lộ ra nụ cười tự dễ ước, hỏi ngược lại nói, vì lẽ đó ngươi liền muốn để ta tự thể nghiệm một hồi loại cảm giác đó chính là vì để ta hiểu các ngươi dĩ nhiên không phải. Hạ Nhược Phi lập tức thành khẩn no ý nói, Thanh Tuyết, ta tự nhiên là muốn để ngươi theo ta đồng thời tu luyện người tuổi thọ dài lâu. Ta đương nhiên không muốn mấy chục năm phía sau ngươi cách ta đi, mà ta còn muốn cô đơn ở trên thế giới này sinh hoạt mấy trăm năm, thậm chí càng lâu ngươi không phải đã có. Tống Vi sao Lăng Thanh Tuyết mang trên mặt một tia ai hoán nói, các ngươi mới là thần tiên quyến lữ, ta vốn là có cũng được không có cũng được đi. Hạ Nhược Phi vội vàng nói, Thanh Tuyết ngươi nói cái gì đó, ngươi ở ta trong lòng vĩnh viễn đều là không thể thay thế hai cây ngưng tâm thảo, đủ để hai cái tu luyện người thiên phú tăng lên một đoạn dài, nhưng ta không chút do dự dùng ở trên thân thể ngươi, hơn nữa đương thời ta đã quyết định chủ ý, nếu như ngươi vẫn như cũ vô pháp bước vào tu luyện ngưỡng cửa, dù cho trả giá giá cao hơn nữa, ta cũng phải lấy được thứ ba cây ngưng tâm thảo đến cho ngươi phục dụng. Lăng Thanh Tuyết nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này, trước mắt lại hiện ra đương thời Hạ Nhược Phi cho nàng bưng thuốc nước tình cảnh. Đương thời nàng tự nhiên cũng không biết thang thuốc này là như thế quý giá, bây giờ nhớ lại, tình cảnh đó màn hình tượng làm cho nàng trong lòng lại là ấm áp. Nhưng La Lăng Thanh Tuyết nghĩ lại nghĩ tới Tống Vi, còn bổ não hai người linh thể hợp tu lúc tình cảnh, không khỏi lại cảm thấy một trận oan ức. Mâu thuẫn tâm lý, để Lăng Thanh Tuyết sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn. Hạ Nhược Phi nhìn Lăng Thanh Tuyết, cũng là một trận đau lòng, hắn nói, Thanh Tuyết, ta không cầu được đến ngươi lượng giải cùng lý giải, nhưng chân tâm hy vọng ngươi không nên đi trách tội Tống Vi, Na Nở Dê cũng không muốn như vậy, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Lăng Thanh Tuyết yên lặng nhìn chằm chằm dưới chân bong tàu, một lát mới ngẩng đầu hỏi, Nhược Phi, ta hiện tại liền muốn hỏi một câu, ta cùng nàng, đều cùng ngươi linh thể hợp sửa qua, ngươi muốn chọn ai đó? Hạ Nhược Phi vô cùng khó xử. Cẩn thận hỏi, có thể đều chọn sao? Lăng Thanh Tuyết nhất thời trợn to hai mắt, trừng mắt Hạ Nhược Phi hỏi, ngươi nghĩ gì thế? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, đây cũng không phải là chủ ý của ta, chẳng lẽ còn có thể là Tống Vi chủ ý? Lăng Thanh Tuyết tức giận hỏi, cũng thật là Na Nở Dê chủ động nói ra. Hạ Nhược Phi cười khổ nói thật ta đương thời thực sự là sợ hết hồn, thế nhưng Na Nở Dê nói, nếu như ta lựa chọn cùng với nàng, Na Nở Dê sẽ cả đời lương tâm bất an, mà nếu như ta lựa chọn ngươi, trải qua linh thể hợp tu Na Nở Dê, cũng hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, vì lẽ đó Na Nở Dê thật nói như vậy. Lăng Thanh Tuyết một mặt khó tin biểu hiện hỏi, này là của nàng Nguyên Văn. Hạ Nhược Phi mười phần khẳng định no ý nói, Lăng Thanh Tuyết vừa trải qua linh thể hợp tu kỳ diệu trải nghiệm, tự nhiên biết loại trạng thái kia, phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy vui vẻ là biết bao mãnh liệt. Vừa nghĩ tới vừa cái kia loại trải nghiệm, Lăng Thanh Tuyết dĩ nhiên đối với Tống Vi có mấy phần lý giải. Bất quá Na Nở Dê rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, khẽ hừ một tiếng nói, Na Nở Dê làm sao có thể có như thế hoang đường ý nghĩ, bây giờ là niên đại gì có thể nào khả năng hai người đồng thời cùng một người đàn ông cùng nhau. Hạ Nhược Phi biết thời điểm như thế này chính là muốn ra vẻ đáng thương, hắn một mặt đáng thương no ý nói, Thanh Tuyết, vậy làm sao bây giờ đây, bất kể là các ngươi một cái nào, ta đều hoàn toàn bỏ qua không xuống này, không tu vi của ngươi đạt đến hợp tu tiêu chuẩn, ta liền lợi. Tức mang ngươi tiến hành linh thể hợp sửa chữa, liền là hy vọng ngươi đang cắt thân cảm thụ qua phía sau, có thể lý giải ta còn có Tống Vi đề nghị. Lăng Thanh Tuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, Nhược Phi, ngươi lựa chọn ở ra biển thời điểm nói với ta những này, chính là lo lắng ta trong cơn tức giận đi thẳng một mạch chứ ở đây trong biển rộng, ta coi như muốn đi cũng không đi được, đúng hay không? Hạ Nhược Phi cười gượng nói, chuyện này đây không phải là vừa vặn sao, ta nhìn chính là ngươi có ý định an bài chứ. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười no ý nói, còn có, ta còn nhớ ngươi ngày hôm qua còn mười phần thần kỳ thắng đổ ước, tiền đặt cược chính là để ta đáp ứng ngươi một chuyện, nói vậy cũng là ngươi trước đó liền kế hoạch tốt chứ, thật là không có nghĩ đến, xem ra trung hậu đảng hòa ngươi, dĩ nhiên có nhiều như vậy tâm địa gian dảo.